Tốt nhất con rể, chương 2111, hẳn là tao ngộ bất trắc. Góc truyện audio.com, nghe được Lâm Vũ la lên, Giác Mộc Giao tăng cường rồng, Khuê Mộc Lang cùng Bách Nhân Đồ bốn người cùng nhau ngẩng đầu hướng phía trong phòng nhìn lại, chỉ gặp lầu 2 bên cửa sổ một cái thân ảnh màu đen chợt lóe lên lầu 2. Chấm, Cang Kim Long kinh hô một tiếng, vừa nói, hơi nhún chân đạp một cái, 10 phần linh hoạt phi thân nhảy qua tường vây, như tiễn một dạng hướng phía viện bên trong vọt tới, đến gian nhà trước mặt, hai tay của hắn hai chân trong nháy mắt leo lên đến trên tường, nắm lấy xông về phía trước nhô lên phi tốc bay lên lầu 2, khuỷu tay phải. Phịch reng, một tiếng đem thủy tinh đánh nát, nhảy vào trong phòng. Chỉ gặp trong phòng trống rỗng, thế nhưng cửa sau lại mở rộng, Cang Kim Long vội vàng vọt tới cửa sổ trước mặt cúi đầu xem xét, chỉ gặp một cái bóng đen linh hoạt nhảy tới dưới lầu trong hậu viện, chính phi tốc hướng phía tường sau chỗ chạy trốn. Cang Kim Long thần sắc biến đổi, thả người nhảy một cái, sau khi hạ xuống cấp tốc hướng phía cái kia bóng đen đuổi theo. Mà lúc này tiếp theo Cang Kim Long cùng một chỗ xông tới Giác Mộc Giao trực tiếp từ lầu một xuyên qua, vượt lên trước một bước hướng phía cái kia bóng đen đuổi theo. Cái này bóng đen chạy trốn tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng đem so sánh Giác Mộc Giao vẫn là chậm mấy phần, tại hắn vọt tới tường sau chân tường chỗ nháy mắt, Giác Mộc Giao cũng đã đuổi tới sau lưng của hắn. Bóng đen phát giác được sau lưng động tĩnh trong tim run lên bần bật, vội vàng quay đầu trông lại, nhìn thấy sau lưng Giác Mộc Giao, hắn nhanh chóng từ bên hông rút ra một cái đoạn đao, hướng phía Giác Mộc Giao ở ngực đâm tới. Giác Mộc Giao đã sớm chuẩn bị, tại đoàn đao đâm tới nháy mắt, bước chân hắn xê dịch thân thể trong nháy mắt một bên, để cho đoàn đao dán vào bộ ngực hắn đã đâm, tay phải như thiểm điện hướng phía cái này bóng đen cánh tay phải một chảo trượt đi, thân thể cấp tốc lướt đến cái này bóng đen sau lưng, cùng lúc đó tay hắn cũng đã gắt gao kềm ở bóng đen xương bả vai, ngay sau đó hắn một cước đá trúng cái này bóng đen đầu gối, bóng đen. Phù phù, một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất. Lúc này từ lầu 2 nhảy dụng Cang Kim Long cũng đã vọt tới trước mặt, một cái cổ tay chặt đánh trúng bóng đen cổ tay phải, đem bóng đen trong tay đoàn đao đánh dụng, sau đó hắn một cước đem đoàn đao dẫm tại dưới lòng bàn chân. Bóng đen đau run lên cổ tay, dùng sức cắn răng một cái, làm ra vẻ muốn nâng người thế nhưng sau lưng của hắn Giác Mộc Giao đã một cái bóp lấy hắn sau cái cổ, lạnh lùng nói. Đừng nhúc nhích, nếu không thì ta lập tức bóp gãy ngươi cổ. Bóng đen thân thể lúc này mới dừng một chút, bất quá nhãn thần bên trong lộ ra một luồng âm lãnh cùng kiệt ngạo bất tuần. Ngươi là ai? Cang Kim Long trầm mặt lạnh giọng hỏi. Phi, bóng đen ngoan lệ chừng Cang Kim Long một chút, tiếp theo một miếng nước bọt nhổ đến Cang Kim Long trên thân. Không biết sống chết, Cang Kim Long hai mắt một chút, dưới chân nghiền một cái vẩy một cái, cấp tốc đem lòng bàn chân đoàn đao bốc lên, ngay sau đó tay phải hắn tìm tòi, nắm lấy đoàn đao chuyển một cái, một đạo hàn quang hiện lên, bóng đen tai trái trong nháy mắt rơi xuống tại trên mặt đất, bên tai máu tươi dâng trào. A, bóng đen kêu thảm một tiếng, bất quá rất nhanh cắn răng một cái, đem tiếng kêu thảm thiết cố nín lại, cắn chặt hàm răng, đầy mắt xích hồng trừng mắt Cang Kim Long, hồng hộc thở hổn hển. Con mẹ nó ngươi chừng ai đây? Giác Mộc Giao quát lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói. Góc truyện audio.com. Cha hỏi ngươi đâu, ngươi rốt cuộc là ai? Vừa mới nói xong, Giác Mộc Giao cũng đột nhiên lộ ra tay phải, một cái nắm chặt bóng đen tai phải, dùng sức kéo một cái. Xoẹt, một tiếng, trực tiếp đem bóng đen tai phải xé xuống, máu tươi văng khắp nơi. À, bóng đen lập tức kêu thê lương thảm thiết lên, đồng thời trong miệng lớn tiếng chửi bới nói. Bát cách nha lộ, tiểu đông doanh, ngươi thị uy, người trong nước. Giác Mộc Giao ánh mắt hơi đổi, bóp lấy bóng đen sau cái cổ lực đạo không khỏi lần nữa gia tăng mấy phần, không cho cái này tiểu đông doanh động đậy. Kiếm đạo tông sư minh người, Cang Kim Long biến sắc lạnh giọng hỏi, người tại sao lại ở chỗ này? Vân Chu đâu? Vân Chu, Vân Chu, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng phía là trong phòng hét to lên, sắc mặt một thoáng thời gian ảm đạm một mảnh, có một luồng dự cảm bất tường. Yên tâm, chỉ bằng tiểu tử này thân thủ, còn không làm gì được Vân Chu. Giác Mộc Giao nhíu chặt lấy lông mày trầm giọng nói ra, mặc dù ngoài miệng nói như vậy thế nhưng thần sắc cũng là hết sức lo lắng. Vân Chu giống như không ở trong phòng, lúc này Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ hai người lẫn nhau đỡ lấy đi ra, Lâm Vũ trầm mặt nói ra. Các ngươi cho Vân Chu gọi điện thoại, xem có thể hay không liên hệ với hắn. Cang Kim Long nghe tiếng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm Vân Chu điện thoại rất nhanh liền thông thế nhưng một mực không ai tiếp. Ở chỗ này đây, Vân Chu điện thoại ở chỗ này đây. Lúc này lên lầu điều tra Khuê Mộc Lang vội vã chạy ra trong tay cầm một bộ vù vù rung động điện thoại chính là Vân Chu thường ngày dùng di động. Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao hai người thấy thế lập tức thần sắc đại biến. Ta xem trên lầu gian phòng cùng phòng vệ sinh tất cả đều tìm không có nhìn thấy Vân Chu. Khuê Mộc Lang gấp giọng nói ra. Vân Chu cái kia trong phòng có rõ rệt đánh nhau qua vết tích, hơn nữa còn có một ít vết máu. Cái gì? Cang Kim Long lập tức mũ lôi oanh đỉnh, đầu óc trống rỗng, thân thể không tự chủ được lung lay một chút. Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ hai người nghe vậy cũng lập tức sắc mặt sáng ngoét, lập tức khóa chặt lông mày. Giác Mộc Dao biến đổi sắc mặt mấy phen, trên trán chảy ra một tầng tinh tế mồ hôi, trong tim hoảng sợ cuồng loạn lên, run giọng nói. Hẳn là Vân Chu gặp cái gì bất chắc, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.